giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 286, góc truyện audio.com, anh thật sự muốn phục hôn với chị dâu sao? Chiến Ánh Nguyệt kích động hỏi. Chiến Hàn Quân gật đầu. Anh xác định anh không có ghen, cũng không phải kích động nhất thời, mà là sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định này đấy chứ. Ánh Nguyệt như biến thành một tay săn ảnh, truy hỏi đến cùng. Ánh mắt của bọn trẻ cùng truyền qua truyền lại giữa cô và bố mình, dường như vô cùng để ý vấn đề này. Chiến Hàn Quân suy nghĩ, từ sau khi anh biết Lạc Thanh Du là Linh Trang, thì anh không hề nghĩ nhiều, đã làm ra quyết định lấy cô. Không hề suy nghĩ kỹ lưỡng, anh thành thật nói, Lạc Thanh Du yếu ớt thở dài. Cô biết anh hoàn toàn không yêu cô mà. Chiến Ánh Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Lạc Thanh Du, trách móc anh trai, anh ơi, làm ơn đi, anh có chút chỉ số cảm xúc một chút. Được không, anh trả lời như vậy sẽ khiến chị dâu đau lòng đấy. Chiến Hàn Quân nhìn Lạc Thanh Du, vậy sao? Sẽ đau lòng sao? Lạc Thanh Du nặn ra một nụ cười khổ, nhợt nhạt nhìn anh. Anh quan tâm đến câu trả lời của cô sao? Cô dứt khoát im lặng không nói. Chiến Hàn Quân đột nhiên nắm lấy bàn tay Lạc Thanh Du đặt trên đầu gối anh, đan 10 ngón tay vào nhau, nói, không phải IQ anh thấp. Chiến Ánh Nguyệt, là IQ của em thấp. Chiến Ánh Nguyệt trợn to mắt, anh nói đùa cái gì vậy chứ? IQ của em vượt qua tiêu chuẩn đấy. Cháu biết IQ của cô là 250. Chiến Quốc Việt không khách sáo xem thường cô nhỏ. Chiến Ánh Nguyệt vỗ vào đầu Chiến Quốc Việt, thằng nhóc khốn nạn này, xem cô xử lý cháu thế nào. Khi Chiến Ánh Nguyệt và Chiến Quốc Việt nô đùa, Chiến Hàn Quân nằm chặt tay Lạc Thanh Du nói, dựa vào địa vị quyền lực của anh bây giờ, anh đã từng nói, anh sẽ không để mình chịu oan ức, kết hôn cũng vậy, em không ngốc chắc cũng hiểu được ý của anh, đừng có nghĩ nhiều. Ngay khi Chiến Ánh Nguyệt đang giơ đệm sofa lên định ném về phía Chiến Quốc Việt thì bị lời tình cảm này của Chiến Hàn Quân làm cho kinh ngạc hóa đá. Lời nói của anh trai, ý nghĩa trên mặt chữ, không phải nói bởi vì anh yêu chị dâu nên mới cầu hôn sao? Chuyện này sao có thể chứ? Không phải anh trai vẫn luôn không quên được chị Linh Trang sao? Anh ơi, nếu như anh đã quyết định phục hôn với chị dâu, vậy hôn lễ cũng cần phải tổ chức đúng không? Ảnh cưới cũng cần phải chụp đúng không? Còn phải có phòng tân hôn gắng mới đúng không? Chiến Ánh Nguyệt tranh giành quyền lợi cho Lạc Thanh Du. Chiến Hàn Quân nhìn Lạc Thanh Du nói, phòng tân hôn thì ở đây, những cái khác thì em tự quyết định đi. Chiến Ánh Nguyệt liếc, nhìn căn biệt thự nhỏ tươi mát trang nhã này, căn biệt thự này rõ ràng anh xây cho chị Linh Trang, đặt phòng tân hôn ở đây, không phải là không công bằng với chị dâu sao? Có điều, anh trai có thể nhượng bộ, giao quyền quyết định những cái khác trong hôn lễ và ảnh cưới cho chị dâu, vậy xem như cũng là bù đắp thiếu hụt cho chị dâu rồi. Chiến Ánh Nguyệt nói, chị dâu tổ chức đám cưới càng lớn càng tốt, chị có thể thông qua hôn lễ mà kiếm được một số tiền lớn đấy. Chiến Hàn Quân gật đầu, vậy mà lại đồng ý với chủ ý xấu của Chiến Ánh Nguyệt. Nhưng Lạc Thanh Du lại nói, là hôn lễ thứ hai, không cần phải. Chiến Ánh Nguyệt lập tức nhắc nhở cô, sợ Lạc Thanh Du vội vàng đổi lời, chị cũng đã kết hôn mấy lần rồi, đã không có cảm giác với hôn lễ. Chị cảm thấy chỉ cần làm chứng là được rồi. Chiến Hàn Quân không bỏ qua ánh mắt chột dạ của Lạc Thanh Du tức giận nói, rốt cuộc cô đã kết hôn bao nhiêu lần. Trong lòng anh vô cùng tức giận, hôn lễ mà anh coi là thiêng liêng, vậy mà trong mắt cô lại không đáng để nhắc tới. Cách chương.